Chương 260, đối với Nhan Như Ngọc thẳng thắn. Nghe được Nhan Như Ngọc ngôn ngữ, Trương Lương hơi sừng sờ, cũng là không biết Nhan Như Ngọc mới vừa nói là cái gì. Nhìn Nhan Như Ngọc, ngươi, sư tỷ, ngươi là đoán được. Nhìn Trương Lương, Nhan Như Ngọc khỏe miệng thình lình hiện ra mỉm cười. Lúc này Trương Lương có một loại cảm giác sâu sắc mình bị gài bẫy một thanh cảm giác, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Nhan Như Ngọc thế mà lại như vậy giảo hoạt, mà hắn còn cư nhiên thực sự ngốc thừa nhận xuống tới. Nghĩ đến đây, Trương Lương thì có một loại cảm giác bất đắc dĩ, mình tại sao cứ như vậy hai đây, bất quá trong phiến khác, Trương Lương ngẩng đầu nhìn trời một cái ở trên nguyệt sáng, trong lúc bất chi bất giác, hai người đã tại nơi đây ngây người hồi lâu. Ngươi, cùng bao trưởng quỹ, là quan hệ như thế nào? Nhìn Trương Lương, Nhan Như Ngọc đỗng nhiên nhấc lên hữu gian khách sạn 000 bảo đinh bảo trưởng quỹ. Xế chiều hôm nay thời điểm, xem bảo trưởng quỹ đối với Trương Lương giọng nói chuyện, cực kỳ hiển nhiên là rất quen thuộc lạc thái độ, cái này nhượng Nhan Như Ngọc hơi khả nghi. Nô, bằng hữu. Trương Lương nhìn một chút trước mặt Nhan Như Ngọc, thản nhiên nói, thế nhưng hắn thoại ngữ cực kỳ hiển nhiên không thể thỏa mãn Nhan Như Ngọc. Chỉ là nhìn Trương Lương, Nhan Như Ngọc không có tiếp tục nói hết, nhìn đỉnh đầu bầu trời, lúc này hai người ở nơi này bóng đêm bao phủ xuống, Trương Lương lúc này lại là cảm giác được bầu không khí có một ít kỳ quái, liền thẳng thắn không nói gì. Đứng ở một bên, Nhan Như Ngọc nghiêng đầu, dường như có thể chứng kiến cách đó không xa Trương Lương răng rấp, nàng nghĩ đến tự mình tiến tới tìm Trương Lương lúc răng rấp, khi đó, ngươi là vội vã đi ra ngoài tìm được ngươi rồi những bằng hữu kia nhóm chứ ử, là. Nhìn Nhan Như Ngọc, Trương Lương nhàn nhạt gật đầu, hắn biết mình không gạt được, liền thẳng thắn đều thừa nhận xuống tới. Nghe Trương Lương, Nhan Như Ngọc mỉm cười, nàng ngược lại là cực kỳ thích Trương Lương loại này không giấu giếm chút nào thái độ, nhưng là lại có một ít nghi hoặc, dù sao Trương Lương vì sao vô duyên vô cố đem các loại đều nói cho nàng, vì sao, đối với ta thẳng thắn đâu những lời này, Trương Lương cũng không khả năng nói cho tuân tử cùng Phục Thanh Trĩ, Nhan Như Ngọc chỉ là hiếu kỳ, Trương Lương vì sao trả lời lưu loát dứt khoát như vậy, lẽ nào sẽ không có nghĩ tới giấu giếm à ừ, bởi vì, ngươi là sư tỷ, cho nên nói cho ngươi biết. Trương Lương mỉm cười, xoay người, cho dù là trong bóng đêm, Trương Lương cũng như trước có thể vô cùng chuẩn xác tìm được Nhan Như Ngọc ánh mắt. Cái kia Như Ngọc khuôn mặt, cũng là Trương Lương tìm được của nàng tốt nhất tiêu chí. Nhìn trước mặt Trương Lương, Nhan Như Ngọc có vài phần bất đắc dĩ, cũng là không biết mình phải nói chút gì mới tốt. À, ngươi làm sao lại ngu như vậy đâu ừ, ta là bởi vì tin tưởng sư tỷ, có thể không phải ta khở. Nghe Nhan Như Ngọc thoại ngữ, Trương Lương có vài phần bất mãn nhìn lại, hướng về phía Nhan Như Ngọc nói rằng. Vốn đang chuẩn bị ỷ vào niên kỷ ức hiếp một cái Trương Lương Nhan Như Ngọc, nghe vậy hơi sừng sờ, chợt liền phản ứng lại, nhìn trước mặt Trương Lương, bất đắc dĩ mà nói, sư đệ, đây là đối với sư tỷ nói chuyện thái độ sao nô, sư tỷ, ta sai rồi. Nghe Nhan Như Ngọc thoại ngữ, Trương Lương trong lòng nhất an, hắn cùng với Bảo Đình quan hệ không tệ, Nhan Như Ngọc nếu biết, có thể trợ giúp chính mình giấu giếm, đó cũng là chuyện tốt. Thế nhưng lúc này Trương Lương cũng là không biết mình phải nói chút gì mới tốt, giả như là đổi thành những người khác trước mặt mình, hắn chưa chắc có thể làm được đơn giản như vậy thẳng thắn, thế nhưng ở Nhan Như Ngọc trước mặt cũng không giống nhau. Luôn là cảm giác Nhan Như Ngọc sẽ dung nạp sai lầm của mình cùng khuyết điểm một dạng, cho nên, Trương Lương mới có thể thản nhiên như vậy đối với Nhan Như Ngọc nói ra như vậy thoại ngữ. Sai rồi. Sai ở cái gì địa phương? Nghe Trương Lương thoại ngữ, lúc này Nhan Như Ngọc hiển nhiên có một ít ngoài ý liệu. Ta sai ở, chớ nên đối với người giàu diếm. Trương Lương ho khan một tiếng, đưa tay sờ một cái chính mình bóng loáng cảm. Ừ, kỳ thực, ngươi không cần phải đối với ta thẳng thắn. Nghe Trương Lương trả lời, Nhan Như Ngọc tâm tình không rõ chuyển tốt không ít, ngữ điệu hơi hơi nhếch lên, nhưng cô muốn nói một ít vi phạm tự tâm thoại ngữ. Nô! Thật sao? Trương Lương buồn bực nhìn Nhan Như Ngọc liếc mắt, thầm nghĩ vừa rồi ngươi còn như vậy người gây sự tư thế, hiện tại còn nói không cần đối với ngươi thẳng thắn, nữ nhân trở mặt thật là còn nhanh hơn lật sách. Đang ở Trương Lương âm thầm cảm khái thời điểm, Nhan Như Ngọc cũng là hái hắn một cái, ngươi ở đây suy nghĩ gì à, ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Nhìn vị này luôn luôn là lấy ôn nhu chứ danh nhị sư tỷ, không biết thế nào, Trương Lương cũng là cảm giác được một loại sợ hãi tâm lý, nghĩ tới đây. Trương Lương mình cũng không khỏi có vài phần buồn cười, đã biết là thế nào. Nhìn trước mặt Nhan Như Ngọc, Trương Lương tận lực thẳng tắp sống lưng của chính mình. Sư tỷ, ngươi còn có chuyện gì sao? Không sao, ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi. Đúng, về sau, ta muốn đi tìm ngươi, phát hiện ngươi không ở bên trong phòng, ta phải đi cùng tờ UN sư thúc nói chuyện phiếm. Nhan Như Ngọc tính tình ôn nhu, thế nhưng đây chẳng qua là ở còn lại nho ra đệ tử trước mặt, ở Trương Lương trước mặt lúc, nàng lại giống như là biến thành một người khác, cổ linh tinh quái chỗ. Cho dù là Trương Lương, cũng không khỏi bị nàng khiến cho một trận đau đầu. Hít, sư tỷ. Trương Lương bất đắc dĩ nhìn Nhan Như Ngọc liếc mắt, nhưng trong lòng thì rất là cảm động, lấy hắn khả năng, tự nhiên là minh bạch Nhan Như Ngọc hành động này là vì cái gì. Còn không lo lắng chính mình thường thường như vậy ở vào nửa đêm đi ra ngoài gặp phải phiền toái. Thế nhưng để Trương Lương không tưởng được là, vị này lấy ôn nhu chứ danh nhị sư tỷ lại còn có như thế xấu thời điểm, thật là để Trương Lương cảm giác được một trận sự bất đắc dĩ. Còn nữa, ta sẽ giúp ngươi giấu giếm đi. Nhìn Trương Lương rời đi bóng lưng, Nhan Như Ngọc nhẹ giọng nói, nhưng là bị thính lực cực tốt Trương Lương đều thu vào trong tai, ngẩng đầu, Trương Lương cười đến ấm áp mà ấm áp. Ta biết, sư tỷ sẽ giúp ta giấu giếm. Nghe được Trương Lương những lời này, Nhan Như Ngọc nhất thời dở khóc dở cười nhìn hắn một cái, cũng là không biết phải nói hắn chút gì mới tốt. Giả như là đổi thành những người khác ở Nhan Như Ngọc trước mặt như vậy, nàng coi như là tính tình ôn nhu, cũng sẽ trừng phạt người khác một trận. Thế nhưng không biết vì sao, ở Trương Lương trước mặt lúc, sư tỷ cái giá liền không còn cách nào bưng lên, cùng với ngược lại, cũng là nhượng Nhan Như Ngọc cảm giác được bất ngờ. Cái loại này lẫn nhau bình đẳng thái độ, nhượng Nhan Như Ngọc bất đắc dĩ đồng thời, cũng không nhịn được đau đầu. Làm Nhan Như Ngọc về đến phòng sau đó, kìm lòng không đặng, trong đầu một lần nữa nổi lên đạo thân ảnh kia răng rấp, ai đã biết là thế nào, Nhan Như Ngọc cật vấn cùng với chính mình nội tâm, lại tìm không được đáp án.